Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 959, phong ấn người. Cái gì cẩu thí lịch luyện, nếu là gặp lại thời gian Thánh Vương, Tần Vân không ngại, đêm này lịch luyện độ khó, tăng lên ít nhất gấp 100 lần, không có cách, thật không có khó khăn, mà lại ban thưởng, cũng quá kém. Tần Vân, trong lòng có chút xem thường. Tầng thứ nhất ban thưởng là thượng cổ thánh long trứng. Đằng sau mấy tầng, đều là võ kỹ công pháp. Mẹ nó, những vật này, hắn Tần Vân căn bản là trướng mắt. Tần Vân thiếu công pháp sao? Này là không thể nào. Thời gian thánh vương công pháp, Tần Vân làm sao có thể để ý? Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói. Cái kia vô số công pháp, còn không bằng một viên kém nhất hỗn độn đan, còn không bằng một gốc kém nhất linh dược tới trọng yếu. Thực sự không được, cũng phải tới một kiện hỗn độn thần khí a. Tầng thứ 6 sát hạch, là đúng trận đạo sát hạch. Trận đạo, tán đi đi, nhìn xem hư không, líu lo không ngừng thời gian thánh vương ảo ảnh. Tần Vân nghĩ đều chẳng muốn nghĩ. Trực tiếp vất tay đánh ra một cái ấn quyết, đêm này hư không cấm chế, phá sạch sẽ, quá quan. Một lát, hư không thanh âm truyền đến, chúc mừng ngươi, thanh âm vang lên lần nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân tiến nhập tầng thứ 7, sau đó là tầng thứ 8, lập tức trực tiếp tiến nhập tầng thứ 9, mà hồng hoang lịch luyện tầng thứ nhất. Ngao Minh cùng Đức Quân mấy người còn chưa bắt đầu. Tầng thứ 9 luôn có điểm đồ tốt a. Tần Vân đứng tại tầng thứ 9 trung ương, nhìn xem Tần Vân dáng vẻ, không cần nghĩ cũng biết những cái kia lịch luyện ban thưởng lần nữa là công pháp và võ kỹ, trong đó mấy môn võ kỹ còn thật sự không tệ. Nhưng hắn Tần Vân không cần a. Hoan nghênh đi vào hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Ngươi là thứ 9, tiến vào tầng thứ 9 lịch luyện người. Lịch luyện bắt đầu, thanh âm hạ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy chung quanh tình cảnh nhanh chóng biến hóa. Một lát, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một đảo cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc, huyễn thuật. Tần Vân thấy đạo thân ảnh này, hơi sững sờ. Nhưng đối diện Tần Vân lại làm ra cùng Tần Vân giống nhau như đúc động tác, không phải huyễn thuật. Tần Vân lông mày nhíu lại, đối diện Tần Vân tu vi tại chủ thần tam trọng, trên người khí tức cùng Tần Vân không có bất kỳ cái gì khác biệt. Long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, sau một khắc long hồn gào thét, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra, tại Tần Vân trước người tạo thành một đầu mấy ngàn trượng thần long. Thần long hướng đối diện Tần Vân va chạm mà đi. Long quyền hám thiên thức, nhưng sau một khắc một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên nhất biến, rầm rầm rầm, đối diện Tần Vân thi triển cũng không là Tần Vân nhất long tại thiên, mà là hám thiên thức. Giống giống, vô số long hồn tại đối diện Tần Vân trên thân gào thét, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn tạo thành một tòa ngàn trượng cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ kia uy thế hết sức đáng sợ, trực tiếp cùng Tần Vân thần long đụng vào nhau, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Ngươi đến cùng là ai? Tần Vân từ dưới đất lập tức đứng lên, đối diện Tần Vân cũng nhanh chóng đứng lên. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Phiêu miểu thanh âm theo hư không truyền đến. Ngươi không thể nào là ta. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, nhưng tại thời khắc này thậm chí liền Tần Vân chính mình đều có chút hoài nghi, đến cùng chính mình là giả, vẫn là đối diện Tần Vân là giả. Quá giống, long quyền, long lực, toàn bộ đều như thế. liền liên chiến lực đều đồng dạng đáng sợ. Ta không phải ngươi, ta làm sao lại thi triển công pháp của ngươi? Tần Vân, ta chính là ngươi. Đối diện Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt cười tà. Không đúng, Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9 sát hạch, không phải dùng một người đối chiến 9 vị cùng cảnh giới thiên kiêu. Đây không phải hồng hoang lịch luyện sát hạch, này lịch luyện bị người sửa đổi. Tần Vân thần tâm nhanh như gió vận chuyển, mà đối diện Tần Vân thấy Tần Vân bất động, hắn cũng bất động. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, một ngày đi qua, hai người giằng co lấy, không nhúc nhích, toàn bộ hư không vô cùng yên tĩnh. Ngươi nói ngươi là ta. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên đứng dậy, không sai, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nhìn xem Tần Vân, đối diện Tần Vân, trong mắt quỷ dị vô cùng. Vậy ngươi nói một chút, ta là ai? Ta đến từ tại chỗ nào? Nhìn xem đối diện Tần Vân, Tần Vân nở nụ cười. Đối diện Tần Vân cùng hắn xác thực giống như đúc, nhưng có nhiều thứ bắt chước không ra. Hắn Tần Vân trùng sinh trở về, chẳng lẽ đối diện Tần Vân cũng là trùng sinh tới? Ngươi là ai? Đối diện Tần Vân chân mày cau lại, nghe nói trong hồng hoang có một loại hết sức đáng sợ thần thú. Này loại thần thú gọi là huyễn thần thú. Ra đi. Nhìn xem đối diện Tần Vân, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân mi tâm trực tiếp xé mở, một đạo kim sắc hào quang bắn mạnh mà ra. Đây là hư ảo chi nhãn. Không đúng, người này thiên nhãn làm sao có thể hiểu rõ bản thể của ta? Bản thể của ta bị thiên địa pháp tắc che chắn, coi như là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế cũng nhìn không ra. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Đối diện Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khiếp sợ. Sau một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, đứng tại Tần Vân đối diện, ở đâu là một cái khác Tần Vân, mà là một vị tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn xem Tần Vân, trong mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Huyễn thần thú còn không mau mau hiện nguyên hình. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Cái kia thiên nhãn những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy, nhỏ thân thể của cô bé cũng nhanh chóng biến hóa, lần nữa biến thành một con hư ảo thú nhỏ. Quả nhiên là huyễn thần thú. Thấy này thú nhỏ, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Huyễn thần thú này tại cửu thiên giới đều hiếm thấy vô cùng. Thứ này làm sao lại xuất hiện tại hồng hoang lịch luyện chỗ? Nói cho ta biết, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn xem huyễn thần thú, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Huyễn thần thú chính là thượng cổ yêu thú. Này yêu thú năng lực lớn nhất, cái kia chính là biến ảo. Này biến ảo cũng không phải bộ dáng, mà là tu vi, chiến kỹ, thậm chí liền lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đều có thể phục chế mà ra. Nhưng tương tự, này huyễn thần thú huyễn thuật một khi phá, vậy hắn đem sức chiến đấu trong nháy mắt là số không. Nói, Tần Vân trong mắt sát khí tùy ý. Đừng giết ta, là công đức thiên tôn, là hắn gọi ta thủ tại chỗ này. Ngươi đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tần Vân tới gần, huyễn thần thú vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt của nàng càng là dâng lên một vệt hoảng hốt. Lại là công đức thiên tôn. Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng, hắn vì sao gọi ngươi thủ tại chỗ này? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lần nữa lạnh giọng hỏi. Ta không biết. Huyễn thần thú vội vàng nói, không biết, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt. Tần Vân hai con ngươi ở giữa, cái kia con mắt vàng kim tại thời khắc này sáng chói vô cùng, cái kia trong ánh mắt, phảng phất có khả năng thấy một mảnh hỗn độn thế giới trực tiếp nát bấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.